Chương 254, chiến đấu kịch liệt. Chương 254, chiến đấu kịch liệt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hơn nửa tháng về sau một ngày, đột nhiên một tiếng to lớn tiếng chuông vang lên, trong chớp mắt kinh động đến toàn bộ Thạch Mạc Thành tu sĩ. Tiếng chuông cảnh báo, tiếng chuông này cảnh báo không phải là thấy được địch nhân liền dùng, mà tất nhiên là có nguy hiểm cho đến toàn bộ Thạch Mạc Thành tình hình quân địch thời điểm mới có thể gõ vang, như thế xem ra liền biết tình huống là như thế nào nghiêm trọng. Thiếu chủ một đám thu ha sớm đã cảnh chờ ở bên ngoài, Lục Vũ vừa xuất ra, thấy được mọi người, nhân tiện nói, mọi người không cần kinh hoảng, lúc trước ta đã cùng các ngươi đã nói, trước một đoạn thời gian ma vực thế công lăng lệ, lấy được thật lớn thành quả chiến đấu, về sau tất sẽ có một hồi đại chiến, cho nên, nếu như ta đoán chừng không sai, hiện tại không chỉ là ta Thạch Mạc Thành nơi này có vô số địch nhân công tới, cho dù là địa phương khác cũng đối mặt này to lớn nguy hiểm, một hồi nên chiến, mọi người phối hợp với nhau giết địch. Về phần cái khác nên chú ý đồ vật cũng không cần phải ta dặn dò, linh đan không muốn không nỡ bỏ dùng, mất mạng nhiều hơn nữa linh đan đều là địch nhân, hiểu chưa? Vâng, đại sảnh phía trên chỉ có Cổ Huyền cùng Tử Yên hai người không hề, bọn họ đều tại bế tử quan đột phá cảnh giới không để cho quấy rầy, tuy nếu là thành phá, bọn họ cũng không cách nào chỉ lo thân mình, nhưng ma tu hướng muốn đánh hạ toàn bộ Thạch Mạc Thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Về phần Trần Huyền trận pháp sư này, tại chiến đấu lực cùng kinh nghiệm chiến đấu thượng sai vô cùng. Lục Vũ liền cũng làm cho hắn lưu ở chỗ này, nếu là biết rõ chịu chết trả hết, vậy quá ngu xuẩn. Thực luận nhân số, ma vực phái nhiều hơn nữa người đến, cũng so ra kém toàn bộ Thạch Mạc Thành 10 vạn tu sĩ, mặc dù trong đó tu sĩ đều là tu vi hơi thấp tu sĩ, nếu thật là tập kết cùng một chỗ, cũng là một cô vô pháp bỏ qua lực lượng. Duy nhất cờ ân ở lo lắng chính là ma tu phái tới cao thủ quá nhiều, Thạch Mạc Thành hộ thành đại trận thủ hộ không ngừng. Bất quá nghĩ đến Thạch Mạc Thành loại địa phương này hẳn cũng tới không là cái gì quá cao thủ lợi hại, rốt cuộc ném đi Xích Nham Thành, Huyền Trọng Thành liền bại lộ tại ma vực ma tu trước mắt, chỗ đó mới là những cao thủ tụ tập chiến trường. Bất quá đợi đến Lục Vũ đi đến ngoài thành, thấy được xa xa hai cỗ đội ngũ, gần ngàn người quy mô, phân biệt rõ ràng đứng ở Thạch Mạc Thành Tây Nam cùng hướng Tây Bắc hướng, Lục Vũ liền không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, đây mới gọi là tìm hoài thì chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Bất quá nhìn kỹ hắn cũng có thể đoán được, tới tất nhiên là Lăng Thiên Giác cùng Ma Vô Tuyệt hai người. Bất quá nhìn nhìn hai người tất cả dẫn theo hơn ngàn người thu ha, nhìn nhìn lại chính mình, toàn bộ thêm vào cũng bất quá hơn 10 người quy mô, thật sự là keo kiệt đáng thương đến khi nào, tuy đây cũng là hắn không có thể chiêu dụ kết quả, nhưng vẫn là để cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Lục Vũ xuất hiện, lập tức liền đưa tới hai cô đội ngũ chú ý, cũng không phải Lục Vũ cỡ nào xuất chúng. Thạch Mạc Thành bên trong thế gia tông phái tinh anh đệ tử bàn về dung mạo khí chất cũng không thua kém Lục Vũ ít nhiều, thế nhưng bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tại đây hai sóng ma tu bên trong, có không ít đều là biết hai bên ân oán người, thậm chí có người tự mình kinh lịch, lúc này tự nhiên là nhiệt huyết dâng lên. À, kia cái hèn hạ vô sỉ Lục gia thiếu chủ gia, công tử, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt hắn, ta muốn đem nó luyện thành khối lỗi, cho hắn biết đắc tội công tử hậu quả quả nhiên là gia hỏa kia. Lần trước thừa dịp công tử chưa chuẩn bị, đột nhiên tập kích, lần này nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa, Lăng Thiên công tử uy nghiêm há lại có thể mạo phạm được, còn không qua đây cho chúng ta công tử dập đầu nhận lầm, thiếu chủ của chúng ta mới là ma vực đệ nhất thiên tài, Lăng Thiên công tử nhiều nhất cũng. Liên thứ hai, muốn nhận lầm cũng là tới thiếu chủ của chúng ta nơi này nhận lầm. Lục Vũ vừa xuất ra, nhất thời liền khiến cho ma vực tu sĩ hai cổ thế lực chú ý, lập tức liền có người la hét ầm ĩ, hấp dẫn cửu hận. Lăng Thiên Giác huyết hồng hai con ngươi thấy được Lục Vũ thời điểm, liền buộc phát ra một đạo thực dài huyết hồng tinh mang, lấy hắn thâm trầm tính cách đều có chút khống chế không nổi bản thân tâm tư, khiến cho chân nguyên chấn động, kiềm chế không ngừng chính mình tinh khí, có thể thấy trong tâm đối với Lục Vũ là như thế nào thống hận. Thế nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là lần này Ma Vô Tuyệt vậy mà không có xúc động trực tiếp động thủ, hiển nhiên lần trước bị tổn thất nặng, vị ma cực tông này thiếu chủ cũng là hấp thụ đầy đủ giáo huấn, không dám đơn giản vô lễ. Thế nhưng chỉ nhìn hắn tràn ngập lửa giận hai mắt liền biết, vị ma cực tông này thiếu chủ nội tâm tuyệt đối không phải là bình tĩnh như vậy. Lục Vũ tiến lên trước một bước, cả người phảng phất thuấn di đồng dạng, trong chớp mắt liền đi tới giữa không trung phía trên, thân hình rất thẳng tắp, mục quang bình tĩnh quét mắt hai đội ngũ liếc một cái, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, khinh miệt mà nói, ta còn tưởng rằng hai vị tại chịu giáo huấn, hội nằm gai nếm mật, hảo hảo tu luyện một phen mới đến, không nghĩ tới nhưng là như thế nóng nội, còn dẫn theo như vậy một đống phế vật. Cũng nói ma vực nhân tài xuất hiện lớp lớp, trong mắt của ta, cũng bất quá chỉ như vậy bởi vì cái gọi là chủ nhục thần chết, tuy đều là tu luyện người, nhưng nội bộ đồng dạng tồn tại trên dưới chi phân. Bởi vậy, Lục Vũ thốt ra lời này xong, liền kích thích hai đội ma tu một hồi giận dữ, chỉ là cầm đầu Lăng Thiên Giác cùng Ma Vô Tuyệt không có biểu thị, bọn họ cũng chỉ có thể tại nơi này chửi bậy một phen. Ma Vô Tuyệt trong mắt chớp động này nguy hiểm hào quang, song toàn siết chặt, lại không có tùy tiện xuất đầu, cố nén này lửa giận trong lòng, tựa đầu chuyển hướng Lăng Thiên Giác, thần niệm bên trong ẩn chứa này cực độ mãnh liệt nguy hiểm khí tức nói: "Lăng Thiên Giác, này một hồi giao cho ta thế nào?" Lăng Thiên Giác nhìn cũng không nhìn Ma Vô Tuyệt liếc một cái, thần niệm trả lời: "Như thế nào ngươi đang uy hiếp ta? Lục Vũ chính là hai người số một đại địch, hai người đều ý định tại trước mắt bao. Ngươi, solo chiến thắng này mang cho chính mình sỉ nhục Thiên Đô tu sĩ, như vậy tài năng rửa sạch trước hổ thẹn, lấy hai người kiêu ngạo tự nhiên không có khả năng liên thủ. Nhất là hai người đều là lòng tin tràn đầy, bởi vậy càng sẽ không đem cơ hội này tặng cho tên còn lại. Không cần phải nói những thứ vô dụng này, ngươi muốn đồng ý, ta trước hết, ít nhất ta mặc dù đánh không lại hắn, cũng có thể cho ngươi thăm dò xuất lá bài tẩy của hắn. Nghe nói ngươi lần trước thế nhưng là liền sở trường nhất thủ đoạn cũng vô dụng xuất ra, liền trọng thương mà chạy. Ma Vô Tuyệt có lẽ là nghĩ tới Lăng Thiên Giác lúc trước chật vật bộ dáng, vốn hết lửa giận cũng đã biến mất không ít. Cũng vậy, ngươi đã không sợ mất mặt, ta cũng không ngăn cản. Lấy Lăng Thiên Giác thoáng trầm mặc một chút, sau đó nói: "Lăng Thiên Giác đối với chính mình lòng tin 10 phần, mặc dù Ma Vô Tuyệt thật sự đánh bại Lục Vũ, hắn cũng có lòng tin đem Ma Vô Tuyệt ngăn chặn, với tư cách là ma vực thiên tài, huyết thần cung xuất sắc nhất đệ tử, muốn nói đối với Lục Vũ lý giải xác thực không nhiều lắm, thế nhưng đối với Ma Cực Tông lý giải lại cực kỳ thấu triệt. Tuy Ma Vô Tuyệt hiện tại giống như tu vi của mình, thế nhưng năm đó đem Ma Vô Tuyệt đánh bại thời điểm hai người tu vi cũng là cùng, bởi vậy tự nhiên lòng tin 10 phần. Bởi vậy cũng có thể xem thật kỹ nhìn, Lục gia này thiếu chủ Lục Vũ đến cùng có cái gì chưa lấy ra thủ đoạn." Thời điểm này Ma Vô Tuyệt cũng là một bước bước ra, thân ảnh phảng phất bị vô hạn kéo dài đồng dạng, mang theo một tháo chạy tàn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở trước người Lục Vũ mấy chục thước, bản thân khí thế cũng là trong chớp mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Lục Vũ liền cười nói: "Bại tướng dưới tay mà thôi, chẳng lẽ còn muốn chậm trễ bổn công tử thời gian? Từng cái chư nở dê chi các ngươi hai người, các ngươi cùng lên đi, cho ta xem nhìn đoạn này thời gian hai người các ngươi có cái gì tiến bộ." Liền Lăng Thiên Giác loại này trời sinh tính âm trầm người cũng bị Lục Vũ lời này khí sát cơ bạo tuân, huống chi Ma Vô Tuyệt vốn là cái cuồng bá tính tình, lúc nào bị người như thế khinh thường qua, người nào dám như thế khinh thường hắn. Bởi vậy vốn chuẩn bị cho tốt lời cũng lười lại nói, trong tay kia màu vàng lợt linh quang lưu chuyển huyền thiết côn vung mạnh lên một cái đập mạnh, liền lăng không hướng Lục Vũ đập tới. "Để cho lão tử nhìn xem ngươi có tư cách gì như thế cuồng vọng!" To lớn phong áp trong chớp mắt sản sinh, vốn hai người cách xa nhau mấy chục thước, huyền thiết côn cũng chỉ là 7-8 xích dài ngắn, thế nhưng làm côn sắt đánh ra trong chớp mắt liền đón gió mà dài, trong chớp mắt xuất hiện ở Lục Vũ đỉnh đầu. "Ha ha, so với cậy mạnh tại hạ sát thực cảm thấy không bằng, bất quá Lục Vũ một bên nói qua, thân thể hơi hơi uốn éo, thân ảnh trong chớp mắt hư hóa, tại cự côn nện vào thời điểm, người đã xuất hiện ở bên trái hơn 10 mét ra, thân pháp này chính là lưu quang độn pháp mặt khác một loại ứng dụng, tốc độ cực nhanh, khuyết điểm duy nhất chính là chợt hiện độn cự ly rất có hạn, chỉ có thể ở trong vòng 100 mét di động. Bất quá khoảng cách như vậy đối với Lục Vũ mà nói đã đầy đủ, hóa thần cảnh cao thủ đại chiến tuy liên quan đến phạm vi cực lớn, thậm chí phương xa vài dặm cũng không nói chơi, thế nhưng nơi bao bọc khu vực không có khả năng đều là giống nhau uy lực, lấy Lục Vũ tu vi, tại bạc nhược khu vực vẫn có thể nhẹ nhõm phòng ngự. Ở cùng lúc đó, một chút thanh hàn kiếm quang đống nhiên trong đó từ Lục Vũ tay đang lúc lóe lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo vô tận sắc bén ý tứ đâm về Ma Vô Tuyệt. Muốn nói cùng Lục Vũ giao thủ, ít nhất Lăng Thiên Giác còn cùng Lục Vũ đọ sức một hồi, tuy xuất kỳ bất ý, bị Lục Vũ diệt ma thần quang cho đánh thành trọng thương, nhưng là chỉ có thể coi là khinh địch đại ý. Thế nhưng lần trước Ma Vô Tuyệt cùng Lục Vũ cơ hồ là không có cái gì chân chính so chiêu đấu pháp, liền trực tiếp bị một kiếm chặt đứt thân thể. Nếu không phải Ma Cực Tông phái hóa thần cảnh tu sĩ âm thầm hộ vệ, lần trước Ma Vô Tuyệt tuyệt không may mắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên lúc Ma Vô Tuyệt thấy được Lục Vũ này sắc bén dứt khoát một kiếm đánh út lại, toàn thân đều có một loại bị lưỡi dao sắc bén thiết cắt ảo giác. Trên thực tế chính là lần trước bản thân đau khổ để lại cho hắn sâu tận xương tủy ấn tượng. Bởi vậy lúc này tâm trong chớp mắt nhấc lên, trong tay huyền thiết côn mãnh liệt co rụt lại, hóa thành bình thường lớn nhỏ, mang theo một hồi ô ô âm thanh xé gió, không đi cùng Lục Vũ kiếm quang đòn đánh, ngược lại là phòng thủ lại. Lăng Thiên Giác nhìn đến đây liền không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, ngu xuẩn, đinh đinh đinh đinh liên tiếp tháo chạy thanh thúy binh khí giao kích âm thanh truyền đến, Ma Vô Tuyệt liền phảng phất một cái vĩnh viễn động cơ đồng dạng, đem bản thân bảo vệ cẩn thận, thế nhưng dù là ai cũng biết, bởi vì cái gọi là lâu thủ tất lộ, nếu là Ma Vô Tuyệt không thể tìm đến cơ hội phản kích, như vậy Lục Vũ chỉ bằng kiếm thuật này liền có thể đem Ma Vô Tuyệt kéo dài tới bại vong biên. Ma Vô Tuyệt mặc kệ như thế nào, cũng đều là ma vực ít ỏi nhân vật thiên tài, tuy vừa mới bắt đầu bị Lục Vũ kiếm quang chỗ chấn hải, thế nhưng chiến đấu ý thức cũng không yếu, rất nhanh liền nhìn ra chính mình không ổn tình cảnh. Khẽ hừ một tiếng, nếu là Lục Vũ muốn nghĩ lần trước như vậy chiến thắng chính mình vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng, đối phó loại này linh hoạt tới cực điểm công kích hắn làm sao có thể không có phòng bị, bắt đầu chính là bị Lục Vũ kiếm quang thanh thế chỗ đoạn, lúc này thần trí dần dần phục, lập tức liền đem chính mình phong tuyệt ấn chiêu xuất ra.